Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Ta kém chút liền bị làm phế đi. Cầu kim đậu. 277. Ta kém chút liền bị làm phế đi, đột nhiên thêm ra một tên trưởng bối. Nanoha trong lòng có chút không vui. Bất quá tâm tình như vậy không có bảo đảm ở lại bao lâu. Làm Nanoha đi vào Uchiha tổ trạch lúc, Uchiha Izumi xa xa đối Nanoha phất tay chào hỏi. Nanoha-kun tương đương, Uchiha Izumi lúc này mặc một tịch kurenai màu nâu váy dài. Đưa nàng tốt dáng người tại Nanoha trước mắt vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra. Nếu như nói bình thường Uchiha Izumi nhan trị có thể đánh 80 phân. Như vậy hiện tại nàng tại Nanoha trong lòng có thể đánh 90 phân. Bên tai truyền đến như chuông bạc, âm thanh trong trẻo. Nanoha Han Yu lập tức lấy lại tinh thần, xoa mũi thở che giấu nội tâm xấu hổ. Uchiha Izumi biết Nanoha mới vừa rồi bị mình mê hoặc. Nhưng nàng hiểu được khám phá lại không nói toạc đạo lý. Cho nên hai người tại đi hướng tàng thư thất trên đường đều không có ngôn ngữ trên phương diện giao lưu. Nanoha Han Yu từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách về sau, quay người hướng Uchiha Izumi phương hướng liếc nhìn. Keng, ngài hững hờ đọc, bố trí bẫy dập nghệ thuật. Ngài thu được học thức cộng 1. Keng, ngài hững hờ đọc, bố trí bẫy dập nghệ thuật. Ngài thu được học 480 biết cộng 1. Keng, ngài hững hờ đọc, bố trí bẫy dập nghệ thuật. Ngài thu được học thức cộng 1. Nanoha trong óc bị vừa mới Uchiha Izumi thân ảnh hoàn toàn chiếm hết. Nguyên bản đọc lấy đến hữu tư hữu vị sách, hiện tại cũng biến thành có chút tẻ nhạt vô vị. Uchiha Izumi tùy tiện cầm một quyển sách, tự mình đến trong góc đọc. Không có hắn ảnh hưởng, đương nhiên Nanoha Han Yu soát học thức đại kế cuối cùng đi vào quỹ đạo. Tâm thần đắm chìm trong biển sách vở cho đến mặt trời xuống núi. Nanoha Han Yu hết thảy thu hoạch được 26 điểm học thức. Mà hắn vốn chỉ muốn tại Rasengan bên trong gia nhập phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa, nhưng Nanoha tại thí nghiệm thời điểm lại phát hiện nguyên đến sử dụng Rasengan bộ kia không thế nào có tác dụng, bởi vì hiện tại hắn Rasengan càng có thể tiếp nhận hỏa thuộc tính chakra mà không được nguyên bản phong thuộc tính. Đã tình huống trước mắt là như thế này, cái kia Nanoha dứt khoát liền đem Rasengan hướng kịch liệt bạo tạc phương hướng phát triển. Nanoha tham khảo Asura Rasengan, đem ngưng tụ tốt Rasengan mặt ngoài lại dát lên một tầng chakra màng mỏng, có một tầng màu đỏ sẫm chakra màng mỏng tại Nanoha hình Rasengan liền có thể tuột tay công kích. Rasengan từ nguyên bản cận chiến không ấn nhẫn thuật, hiện tại đã tiến hóa thành Nanoha ít có công kích từ xa thủ đoạn. Keng, chúc mừng ngươi khai phát mới nhẫn thuật. Trước mắt hình Rasengan đẳng cấp là LV 1, 15/200. Keng, phóng thích hình Rasengan cần tiêu hao hình chakra 200-800, uy lực theo chakra đưa vào gia tăng mà tăng lớn. Nanoha-kun, ta đã làm tốt cơm, có thể lưu lại cùng một chỗ ăn vãn cơm sao? Vũ trí Wang Izumi chờ mong nhìn về phía Nanoha. Nanoha Han Yu chần chờ 2 giây. Hiện tại Uchiha Izumi chủ nghệ có chỗ tiến bộ, làm ra đồ ăn miễn cưỡng có thể ăn. Đối mặt hắn nói ra thỉnh cầu, Nanoha không tiện cự tuyệt. Dù sao người ta bồi mình tại tàng thư thất đợi đã hơn nửa ngày. Nhìn thấy Uchiha Izumi có hơi thất vọng ánh mắt, Nanoha Han Yu cuối cùng nhẹ gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Uchiha Izumi hưng phấn nhảy lên đến. Một màn này bị Nanoha nhìn thấy trong mắt, ý thức được điểm này Izumi yêu nôn bắn đầu. Toàn bộ Uchiha chỗ ở chỉ có Nanoha cùng Izumi 2 người. Màn đêm buông xuống thời điểm để chung quanh lộ ra đến vô cùng âm trầm. Uchiha Izumi lặng lẽ hướng Nanoha bên cạnh tới gần. Nanoha không có lên tiếng chấp nhận Uchiha Izumi hành vi. Uchiha Izumi đột nhiên to gan ôm Nanoha cánh tay, đem hắn kéo đến nhà mình trong phòng khách. Trên mặt bàn chỉ một cặc chính đang chậm rãi thiêu đốt ngọn nến. Trong phòng tản ra một cỗ thanh u đàn hương. Nguyên bản Nanoha cảm thấy Uchiha Izumi thân cận mình, thân tình thành phần hẳn là xa xa siêu đi bác quả yêu thương, nhưng đạo này ánh nến vãn bữa ăn phá vỡ Nanoha ý nghĩ, với lại cũng làm cho Nanoha Hanyu biết Uchiha Izumi tâm ý, nhưng cũng không có ấn mở hậu cung thiên phú Nanoha. Tại xử lý tình cảm phương diện năng lực một mực đều không cao. Cho nên ở sau đó trong khoảng thời gian này, tựa như là người gỗ, máy móc hướng miệng bên trong nhét đồ vật. Uchiha Izumi nguyên bản ánh mắt mong đợi, cũng thời gian dần trôi qua chuyển biến làm thất lạc. Sau đó không biết từ nơi nào tìm một bình rượu. Rượu là rất thích hợp nữ hài tử uống anh đào rượu trái cây. Nhưng Uchiha Izumi coi nó là làm nước đến uống tự nhiên sẽ say. Uchiha Izumi vốn là muốn đem Nanoha qua chén. Hôm qua say rượu Nanoha đầu đến bây giờ còn có chút choáng. Bị cự tuyệt, Uchiha Izumi tự rót tự uống bắt đầu. Ánh sáng uống rượu Uchiha Izumi không đến 10 phút đồng hồ liền say. Nanoha cun tương đương, Uchiha Izumi hai gò má đỏ hồng. Híp mắt cười hô, sau đó một thanh bổ nhào vào Nanoha trên thân. Men say dâng lên để Uchiha Izumi rơi vào trạng thái ngủ say. Nanoha Hanyu nhìn có chút lấy như ngủ mỹ nhân Izumi không biết làm sao. Nanoha trong óc miên man bất định, cuối cùng lý trí cùng đạo đức chiến thắng nội tâm cái kia cỗ xúc động. Nanoha đem Uchiha Izumi đưa đến gian phòng của nàng. Gian phòng trang trí là rất thường gặp màu hồng điều. Vì Uchiha tuyển cái bên trên chăn mền dày, Nanoha ngồi ở một bên chiếu cố nửa giờ, cuối cùng lưu lại một chén nước nóng rời đi. Răng rác, môn cùng bên trên sau 5 phút đồng hồ, nguyên bản say khướt Uchiha Izumi chính nhìn hai mắt nhìn trần nhà. Đáng giận tương đương, Uchiha Izumi thẹn quá thành giận, nắm lấy bên cạnh con rối gấu nhỏ, đưa nó xem như Nanoha đánh bắt đầu, phát tiết một phen sau để Uchiha Izumi xảy ra chút mồ hôi. Nắm lên trong hộp tủ còn có dư Only pha lê sau. Uchiha Izumi khóe miệng phác họa ra một đạo đường cong, nỉ non lẩm bẩm, mặc dù, bất quá Nanoha cun tốt quan tâm a. Rời đi Uchiha nhất tộc trụ sở, Nanoha Hanyu tâm tình không hề tốt đẹp gì. Có cỗ tích tụ chi khí tại thể nội, trên đường về nhà đột nhiên gặp vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi Hatake Kakashi. Kakashi, Nanoha đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ nắm giữ Mangekyo Sharingan nhãn thuật sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hatake Kakashi kinh ngạc nhìn xem Nanoha Hanyu, trong lòng có loại cảm giác khó hiểu. Nanoha phân ra một đạo ảnh phân thân Kage Bunshin về sau, tại trong tay của mình xoa ra một viên Rasengan, sau đó giao cho phân thân của mình. Không rõ ràng cho lắm Hatake Kakashi tại Nanoha, một tháng sớm buổi trưa vãn bữa ăn lợi dụ hạ thi triển một lần Kamui. Nanoha Hanyu phân thân mang theo người hình Rasengan đột nhiên xuất hiện ở Uchiha Obito Kamui không gian. Ngươi làm sao lại thẻ, đáng chết, đang tại Kamui không gian nghiên cứu đồ vật. Obito hoảng sợ nhìn qua Nanoha phân thân, ngươi nhanh đưa tới mời ký nhận. Nanoha Hanyu phân thân đối Uchiha Obito cười đùa tí tưởng nói, gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.